Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 439, Lão Soái Tào Tông Đường. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn giết. Tào Thiên chỉ vào Tô Tầm. Tào Tông Đường cái này cũng mới nhìn hướng Tô Tầm. Tô Tầm cúi chào, lão nguyên soái tốt, mặc dù hắn không phải Lam Tinh người. Nhưng đối với loại này vì nước vì dân phấn chiến cả đời lão nhân, hắn từ đáy lòng cảm thấy kính nể. Tiểu hòa tử một người giết. Tào Tông Đường đánh giá Tô Tầm. Tô Tầm nói, đều là may mắn. Lúc ấy đầu này zombie vương đã thụ thương. Tám khu đào tẩu đầu kia. Tào Tông Đường mặc dù đã về hưu, nhưng hiển nhiên đối với đại sự còn có chỗ chú ý. Tào Thiên đem sự tình nói một lần. Ra ra, là như vậy. Lúc ấy Tô Tầm, Tào Tông Đường sau khi nghe xong hít sâu một hơi. Nặng nề mà vỗ vỗ chỗ Tô Tầm bả vai. Tốt, thật sự là thật nhỏ băng. Không sai, rất không tệ. Làm nửa đời người đều tại cùng zombie giao thủ. Nghề nghiệp kiếp sống bên trong tao ngộ qua 3 lần zombie vương chỉ huy thi triều công thành lão chiến sĩ. Hắn biết rõ zombie vương cường đại. Zombie vương ngoại trừ thực lực mạnh bên ngoài, càng quan trọng hơn là có được trưởng thành trí thông minh. Để bọn hắn khó đối phó hơn. Cho dù là một đầu thụ thương zombie vương, Tô Tầm một người bình thường có thể cường sát đối phương. Cái này cũng tuyệt đối là đại tai biến đến nay chuyện xưa nay chưa từng có. Ra ra, ta lần này về Thiên Kinh, liền là muốn giúp Tô Tầm đem cái này viên tinh hạch tinh luyện thành dược tề. Tào Thiên nhìn xem Tào lão gia tử nói. Tào Tông Đường nhẹ gật đầu. Biết Tào Thiên trước tới gặp mục đích của mình. Bởi vì hắn rõ ràng một viên vương cấp zombie tinh hạch dụ nghi ngờ lực lớn đến bao nhiêu. Lúc này trầm giọng nói. Có ta bộ xương già này tại. Vậy liền không ai có thể đem cái này viên tinh hạch cướp đi. Nó chỉ có thể thuộc về vị này tiểu tô. Đạp đạp đạp đạp. Nhưng vào lúc này, một trận lộn xộn tiếng bước chân vang. Ngay sau đó một đám người vọt vào. Cha, nhị bá tam bá tứ bá. Các ngươi chơi cái gì? Quảng cáo, trông thấy đám người này. Tào Thiên trong lòng hiển hiện một loại dự cảm xấu. Nhưng giờ phút này lại không người phản ứng hắn. Ánh mắt mọi người đều gắt gao tụ tập ở miếng kia màu u lam tinh hạch bên trên. Tinh hạch. Thật là vương cấp tinh hạch, quá tốt rồi, có cái này viên vương cấp tinh hạch, chúng ta Tào gia liền có thể ra một cái cao cấp người cường hóa. Đúng vậy a, Tiểu Thiên ngươi thật sự là rất có thể làm, không nghĩ tới ngươi thế mà vô thanh vô tức mang theo một viên vương cấp tinh hạch trở về. Tất cả mọi người là cảm xúc kích động, Tào lão gia tử đã hơn 80. Bởi vì lúc tuổi còn trẻ lâu dài chinh chiến nguyên nhân trên người có nhiều chỗ ám thương. Hiện tại lớn tuổi, những này không cách nào chữa trị ám thương bắt đầu tái phát. Mỗi lần tái phát đối với Tào Tông Đường tới nói liền không thua gì tại quỷ môn quan đi một chút. Liền ngay cả Tào Tông Đường tư nhân bác sĩ đều nói qua lại tiếp tục như thế hắn nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một năm. Đối với Tào gia tới nói. Toàn cả gia tộc chân quý nhất liền không ai qua được là Tào lão gia tử. Chỉ cần Tào lão gia tử một ngày không tắt thở. Vậy liền không ai dám trắng trợn nhằm vào bọn họ Tào gia. Bọn hắn Tào gia cũng có thể tiếp tục phát triển không ngừng phát triển. Thế nhưng là một khi Tào lão gia tử sau khi chết. Người kia đi trả lạnh. Tào gia kẻ thù chính trị nhóm cũng sẽ không khách khí. Mặc dù Tào gia không sợ những này, nhưng cùng những người này dây dưa cũng sẽ kéo chậm Tào gia phát triển bước chân. Nhưng là bây giờ có một viên vương cấp tinh hạch, kia hết thảy liền không đồng dạng. Coi như Tào lão gia tử cưỡi hạc đi Tây Phương, chỉ cần Tào gia ra một vị cao cấp người cường hóa. Kia Tào gia liền có thể tiếp tục bảo trì tại 7 khu siêu nhiên vật ngoại địa vị. Cho nên cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không kích động đâu. Ngay từ đầu nghe nói tin tức này thời điểm còn không thể tin được. toàn bộ như ong vỡ tổ chạy đến hậu viện, ngậm miệng, tất cả im miệng cho ta. Khụ khụ khụ, Tào lão gia tử gầm thét một tiếng, bởi vì quá kích động nguyên nhân, kịch liệt ho khan. Cha, ngài đừng kích động, tuyệt đối đừng sốt ruột, có lời gì từ từ nói. Tất cả mọi người là giật nảy mình. Vừa mới mồm năm miệng mười cùng con ruồi bầy giống như tràng diện cuối cùng là an tĩnh lại. Tào Thiên đầu qua trên bàn đá chén nước cho Tào lão gia tử. Gia gia uống miếng nước chậm rãi. Người nói với bọn họ. Tào lão gia tử tiếng nói vừa ra. Tiếp nhận chén nước quát. Tào gia đám người nhìn về phía Tào Thiên. Tào Thiên nói. Cha, các vị thúc bá thầm thầm. Có một chút ta muốn giải thích với các ngươi một chút. Viên tinh hạch này không là của ta. Là của hắn. Hắn gọi Tô Tầm. Cho nên cái này viên tinh hạch cùng chúng ta Tào gia không có quan hệ. Nghe thấy lời này, đám người trong nháy mắt nổ. Cái gì? Tiểu Thiên, ngươi có phải hay không choáng váng? Cái gì gọi là cùng chúng ta Tào gia không có quan hệ? Hắn có phải hay không là ngươi thủ hạ? Hắn đồ vật không chính là của ngươi sao? Đúng vậy a Tiểu Thiên. Cùng chúng ta Tào gia không quan hệ ngươi còn mang tới làm gì? Đây không phải hồ nháo sao? Chấm, có thể cho hắn cái khác đền bù. Nhưng tinh hạch nhất định phải về chúng ta Tào gia. Thật vất vả nhìn thấy Tào lão gia tử cưỡi hạc đi Tây Phương sau Tào gia tiếp tục huy hoàng hy vọng. Không nghĩ tới bị Tào Thiên cho phá vỡ. Đám người đương nhiên không thể tiếp nhận. Tô Tầm không phản ứng gì. Trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối một mảnh yên tĩnh. Tào Tông Đường sắc mặt tức giận đến xanh xám. Trực tiếp một thanh đem trong tay chén nước nện xuống đất. Lạch cạch, gốm sứ chế tạo chén nước trong nháy mắt là chia năm xẻ bảy. Tất cả mọi người là dọa đến đánh cái rùng mình. Sau đó nhao nhao ngậm miệng không nói. Nói a, tại sao không nói? Tào Tông Đường mặt âm trầm hỏi. Quảng cáo, đám người vẫn như cũ là không nói một lời. Tại Tào gia, Tào lão gia tử có được tuyệt đối quyền lên tiếng. Tào Tông Đường hừ lạnh một tiếng. Zombie Vương là người ta Tiểu Tô giết. Tinh hạch liền là của hắn. Mặc kệ là bên ngoài vẫn là chúng ta nhà người một nhà. Ai dám có ý đồ xấu. Cũng đừng trách ta bộ xương già này không khách khí. Đám người nghe thấy lời này đều là có chút không cam lòng. Tào Tông Đường thở dài. Tiểu Tô không phục dụng cường hóa dược tề liền có thể đơn giết một đầu zombie vương. Nếu là hắn phục dụng cao cấp cường hóa thuốc về sau. Vậy hắn sẽ chỉ mạnh hơn. Bảy khu nhân dân đối mặt zombie liền có thêm một tầng an toàn bảo hộ. Đây mới là chúng ta bảy khu phúc phận. Cái này viên tinh hạch dùng tại bất luận người nào trên đều vô dụng ở trên người hắn hiệu quả tốt. Hắn vừa dứt lời. Một đạo trung khí mười phần thanh âm vang lên. Lão thủ, trưởng nói đúng. Tất cả mọi người vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một thân nhung trang hạng hồng phi sải bước đi đến. Bên người không mang cảnh vệ. Hạng nguyên soái. Hạng nguyên soái, nguyên soái tốt, trong phòng tất cả mọi người chào hỏi, chào cúi chào, bởi vì không ít đều là tại hạng hồng phi dưới tay đương chức. Hạng hồng phi nói, lão thủ, dáng dấp ý nghĩ cùng ta ý nghĩ đồng dạng. Cái này viên tinh hạch chỉ có dùng trên người Tô Tầm mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Tiếng nói vừa ra, hắn nhìn xem Tào Tông Đường cung kính hỏi. Lão thủ trưởng gần đây thân thể được chứ? Còn chưa chết, Tào lão gia tử thuận miệng nói. Sau đó chỉ vào Tô Tầm vì hắn giới thiệu. Đây chính là Tiểu Tô. Người chính là Tô Tầm. Hạng hồng phi ngạc nhiên. Bởi vì Tô Tầm niên kỳ so hắn tưởng tượng bên trong nhỏ hơn. Tô Tầm đáp, hồi nguyên soái, chính là tại hạ Tô Tầm. Tốt, không sai, lớn chúng ta bảy khu mặt. Hạng hồng phi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có vẻ như các đại nhân vật đều thích làm một cái đập bả vai động tác. Tô Tầm trước đó cũng là như thế. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.